Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 827, khổ sở. Vương Tử Cầm nện bước bước nhỏ đi theo chính mình tỉ tỉ đằng sau. Tiểu Cầm cũng không phải là rất hiểu những chuyện này, thế nhưng là nhìn thấy ca ca ngạch thương tâm dáng vẻ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng mang theo một chút khổ sở. Ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta một chút ca ca? Hắn nhìn qua thật khó chịu. Vương Tử Cầm đi đến Trương Dương bên cạnh nói. Trương Dương thở dài một hơi. Loại chuyện này, hắn cũng không có cách nào. Dù sao thất tình loại chuyện này, vẫn là cần tự đi ra ngoài mới có thể. Tỉ tỉ xấu, làm ta ca ca khổ sở. Vương Tử Cầm nhìn bên cạnh Tưởng Ngọc Yến, hừ một tiếng nói. Trương Dương ôm Vương Tử Cầm, cũng không có đi hỏi Tưởng Ngọc Yến sự tình. Dù sao muốn thông qua nàng tìm được công ty trong nội ứng. Không thì, cho chính mình đưa vào nhiều như vậy tam quan bất chính minh tinh, sớm muộn cũng sẽ đem chính mình công ty làm cho đổ. Sở dĩ đêm nay cũng liền tha hắn một lần. Nhìn Trương Dương mấy người rời đi về sau, hèn mọn người trung niên cũng thở dài một hơi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lên vừa rồi người trẻ tuổi kia, chỉ là khí chàng, cũng làm người ta cảm giác không dễ chọc. Trương Dương đã sớm không phải vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này trưởng thành, càng làm cho Trương Dương rát lên một tầng kim. Thật là, trang cái gì trang? Tưởng Ngọc Yến nhìn thấy mấy người rời đi về sau, hừ một tiếng nói. Ngay sau đó nàng quan sát một chút bốn phía còn tại người xem náo nhiệt nói. Còn ở lại chỗ này cái địa phương nhìn cái gì vậy? Có lão bà bạn gái về nhà thăm tốt chính mình bạn gái. Chớ tự mình không có bản lãnh. Còn nói bạn gái hoa tâm. Nghe nói như thế, người chung quanh nghe một bụng hòa. Một đám rời đi nơi này. Thật là, còn tưởng rằng sẽ có cái gì xoay chuyển. Đúng thế, làm nửa ngày thật là cái cùng điều ti. Nghe được người chung quanh nói chuyện, Tưởng Ngọc Yến cười a a ra tiếng. Nàng đã sớm biết Vương Tử Văn bất quá là hỗ ngu công ty bảo vệ, có thể có bối cảnh gì. Lại nói chính mình chuyện một câu nói cũng có thể làm cho Vương Tử Văn trực tiếp vứt bỏ công việc này. Cứ như vậy quyết định, ngày mai liền cho Tôn Minh lệnh rõ ràng nói một tiếng, làm hắn đem Vương Tử Văn còn có hắn cái kia muội muội đều khai trừ. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt nhất chuyển, đối Biêu ca nói, Biêu ca, hôm nay trôi qua vui sướng không? Được xưng Biêu ca người trung niên còn tại mộng du, nghe được giọng của nữ nhân, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, cười hắc hắc nói, vui sướng, vui sướng. Nếu là ngày nào đó lại để cho ca ca vui vẻ liền tốt. Biêu ca nói xong, có vẻ như tiến vào thần du. Tưởng Ngọc Yến hừ một tiếng, vặn vẹo bên trong vòng eo về tới công ty trong. Biêu ca nhìn đi vào nữ nhân, cười ha ha, như là một đầu heo đồng dạng. Tự lầm bầm nói, này nương môn cặp kia chân, thật là có thể kẹp người chết a. Chậc chậc. Nghĩ tới đây, Biêu ca lại cười cười, quay người lên xe, mở ra chính mình màu đỏ xe thể thao, gào thét mà đi. Dương ca, vừa rồi ngươi vì cái gì không sa thải vừa rồi cái kia nữ minh tinh? Trên đường, Trì Hinh Nhiên hỏi nghi vấn của mình. Trương Dương chính là hỗ ngu công ty lão bản, vừa rồi hoàn toàn có thể sa thải kia nữ nhân. Thế nhưng là Dương ca căn bản cũng không có nhắc tới mình là hỗ ngu công ty lão bản. Thậm chí liền hỗ ngu công ty bất cứ chuyện gì đều không nhắc tới đến. Ta hoài nghi công ty trong có người loạn dùng chức quyền. Trương Dương trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra, thuận tiện đem chuyện lúc trước nói cho Trì Hinh Nhiên. Như là loại nữ nhân này, lại có thể thông qua kiểm tra, chính là không thể tưởng tượng nổi một việc. Trì Hinh Nhiên nghe được Trương Dương phân tích, nhẹ gật đầu. Chỉ cần Dương ca làm sự tình, chính mình cũng vô điều kiện ủng hộ. Đêm đó ba người vẫn luôn đi theo Vương Tử Văn đằng sau. Sợ Vương Tử Văn làm được việc ngốc. Trên đường đi, Vương Tử Văn một câu cũng chưa hề nói. Chỉ là tại trên đường cái đi dạo, mà Vương Tử Họa cùng Vương Tử Cầm đều đi theo phía sau của hắn. Các ngươi đi về trước đi, chính ta tùy tiện đi dạo một hồi là được rồi. Thật lâu, trầm mặc không nói, Vương Tử Văn rốt cuộc nói chuyện. Không được, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Vương Tử Họa không chút do dự nói. Không sai, chúng ta là người một nhà. Vương Tử Cầm cũng là học theo. Trương Dương ở phía sau đi theo, nhìn đều cười ra tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không phí hoài bản thân mình. Dù sao ta còn có các ngươi. Vương Tử Văn thở dài một hơi, nói ra lời này, cảm giác mỏi mệt vô cùng. Trương Dương nhìn Vương Tử Văn dáng vẻ, thở dài một hơi, cũng may chính mình thời gian dài như vậy đến nay, cũng không biết thất tình là cảm giác gì. Quả nhiên tình này chữ nhất đả thương người nói không sai. Chính mình thời điểm trước kia, luôn là không may, không có gặp được loại tình huống này. Cũng là làm người ta cao hứng một việc đi. Đám người vẫn luôn đi dạo đến rạng sáng. Chờ phương đông xuất hiện ngân bạch sắc thời điểm. Vương Tử Văn ngẩng đầu nhìn lên. Bất thình lình nói một câu. Trời đã sáng. Vương Tử Cầm lúc này đều nhanh phải ngủ. Vẫn luôn ghé vào tỉ tỉ mình trên người. Trương Dương nghe nói như thế. Lắc đầu. Một đêm này. Vương Tử Văn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy. Thế nhưng tới lần cuối một câu trời đã sáng. Hắn đi qua vỗ vỗ Vương Tử Văn bả vai nói. Vương Tử Văn, thân là một người nam nhân. Người nhất định phải kiên cường. Vương Tử Văn gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Dương ca, ngươi nói ta đều hiểu. Ta chỉ là không có nghĩ đến Tưởng Ngọc Yến lại là loại này nữ hài. Trương Dương rất nhỏ gật đầu. Đối hắn nói. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Chờ sau này trở về, ngươi sẽ biết. Vương Tử Văn sửng sốt một chút. Mặc dù không biết Dương ca nói lời này có ý tứ gì, nhưng là đối Dương ca cũng là tin tưởng vô điều kiện. Mấy người cuối cùng tìm một chỗ ăn điểm tâm. Một đêm này không có ngủ, cũng đều buồn ngủ. Đón một chiếc võng ước xe về tới công ty. Vừa tới công ty cửa ra vào, cửa ra vào bảo vệ nhìn thoáng qua Vương Tử Văn nói. Tử Văn ca, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Vừa rồi tôn chủ quản tìm ngươi. Vương Tử Văn sửng sốt một chút nói. Tôn chủ quản tìm ta có chuyện gì? Ta cũng không biết, dù sao nhìn hung thần ác sát, khẳng định không có chuyện gì tốt. Cái kia cửa ra vào bảo vệ hảo tâm khuyên. Dù sao Tử Văn ca ngươi đi vào về sau, cẩn thận một chút. Trương Dương nghe được cái này tôn chủ quản, có kia một chút ấn tượng. Gia hỏa này nhìn qua nhã nhặn, mang theo một cái kính đen, giữ lại bên trong điểm. Nếu như không phải khuôn mặt tương đối nhỏ gầy, như vậy tuyệt đối là cái phiên bản danh nhân. Tôn chủ quản gọi Tôn Minh Lệnh rõ ràng là làm lúc công ty thành lập thời điểm tìm người đại diện. Thế nhưng là cái này tôn chủ quản, chẳng lẽ là cùng Tưởng Ngọc Yến có quan hệ gì? Vương Tử Văn nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Dương ca. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, sợ cái gì, lão đại đứng tại ngươi bên này đâu? Vương Tử Văn nghe nói như thế, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Dương ca trợ giúp chính mình chuyện rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy như thế nào theo bảo tẩu tộc tìm được chính mình muội muội, về sau lại trợ giúp Vương Tử Cầm. Dương ca, cảm ơn ngươi. Vương Tử Văn không biết nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ chỉ nói một câu cảm ơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,